Hợp đồng tình nhân xa vào vòng tay của ác ma. Chương 2, có từng yêu ai chưa? Góc truyện audio.com. Không quan tâm đến sự tức giận của cô gái kia, Lục Cẩn Hiên chỉ đơn giản nói hai chữ. Ra ngoài, mặc dù tức giận nhưng e sợ sẽ chọc giận giám đốc nổi danh khó tính này, số 60 chỉ có thể cắn chặt răng, dậm chân một cái rồi xoay người rời đi. Vân Mộng toát mồ hôi, đã hiểu rốt cuộc vì sao những người trước bọn họ phỏng vấn rất nhanh, cô mới chờ một lát liền đến lượt mình. Người đàn ông kỳ lạ này cảm thấy ai không thuận mắt là trực tiếp loại luôn. Một lần nữa, Lục Cẩn Hiên đánh mấy cái dấu X liền, đuổi hết mọi người ra ngoài, sau đó chỉ còn Vân Mộng. Cô thấy cây bút của anh khẽ dừng rồi chấm vào hồ sơ của mình thì nhấc mông lên chuẩn bị rời khỏi, những người khác đều tốt nghiệp trường nổi tiếng còn không? Được qua thì cô làm sao mà, có từng yêu ai chưa? Câu hỏi đột ngột của Lục Cẩn Hiên khiến động tác của Vân Mộng dừng lại giữa chừng, cô không hiểu sao anh hỏi thế, ngượng ngùng nói. Vâng, tôi chưa, cô được nhận, lương trả gấp 10 với một điều kiện. Lục Cẩn Hiên một tay chống lên cằm, nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt hững hờ kia như một vòng xoáy hút mất linh hồn cô vào trong, người này, mị lực rất lớn. Nếu cô không nhầm thì anh ta vừa nói sẽ trả cho cô lương gấp 10. Tim bất giác đập nhanh một cách bất thường, cô cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nhưng chỗ nào không ổn nhỉ? Lục Cẩn Hiên đứng lên và đi về phía Vân Mộng, cô bối rối nhưng vẫn cố thẳng lưng đối diện với anh. Chiều cao của anh thật sự đáng kinh ngạc, so với Vân Mộng thì phải cao hơn chỉ ít cả cái đầu, trong khi cô đã 1m74. Cô không nghe nhầm, lương gấp 10, nhưng tôi có điều kiện. Điều kiện gì? Miễn là không đi ngược lại với tam quan của Vân Mộng, không phạm pháp hay làm việc xấu ảnh hưởng đến người khác thì cái gì cũng được, cô đã nghèo đến mức phát điên rồi. Được copy tải, TRUMTRUIEN, nghe tê, Lục Cẩn Hiên đột nhiên cúi xuống áp sát vào người Vân Mộng làm cô hơi lo lắng, người đàn ông này muốn làm gì? Chỉ thấy mặt Lục Cẩn Hiên ngày càng gần, chóp mũi của anh cơ hồ dừng lại cách cổ cô chưa đến 1cm, chỉ cần cô nhúc nhích nhẹ một cái thì sẽ chạm vào nó. Cô cố gắng giữ vững tư thế, không dám thở mạnh, đồng thời lục lọi trong ký ức thông tin về Lục Cẩn Hiên. Rất ít chỉ biết anh ta năm nay 30 tuổi, bắt đầu điều hành Lục Thị từ 3 năm trước, không có sở thích kỳ quặc nào hết. Nhưng hành động của anh ta có chút bất thường. Lúc này, Lục Cẩn Hiên lui về sau đó lẩm bẩm. Đúng là mùi hương này, rất thơm. Thơm sao, Vân Mộng nghe được mà hoảng thật rồi, người này chẳng lẽ là tên cuồng sát biến thái thích ăn thịt phụ nữ? Cô vì tiền có thể làm rất nhiều thứ nhưng không muốn chết đâu. Mới nghĩ đến đây, cô lại nghe người đàn ông kia nói. Muốn trở thành thư ký của tôi rất đơn giản, trở thành tình nhân của tôi là được. Vân Mộng trước mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Lục Tổng, anh xác định anh đang tỉnh táo chứ? Luận ngoại hình, mặt mũi Vân Mộng chỉ tính thanh tú, nhờ vào chiều cao xuất sắc và thân hình nảy lửa mới miễn cưỡng sánh ngang với các cô gái khác. Luận học vấn, bằng tốt nghiệp loại A ở một ngôi trường không danh tiếng thì cũng khó mà lọt vào được mắt xanh của Lục Tổng đây. Vậy là, do cô thơm sao? Cái lý do này thấy thế nào cũng kỳ. Cục quá, thấy Vân Mộng im lặng, Lục Cẩn Hiên hỏi lại. Cô không muốn, tôi, Vân Mộng lấp lửng, thật ra không có việc này thì tìm việc khác cũng được nhưng cô đã chật vật cả tháng nay rồi vẫn chưa chỗ nào chịu nhận cô cả. Là một người từ dưới quê lên thành phố lớn lập nghiệp, cô nào có quen biết ai, phía sau tất nhiên thiếu người nâng đỡ. Cho nên trước lời hứa trả lương gấp 10 của Lục Cẩn Hiên, cô cảm thấy dao động. Vân Mộng chưa từng có bạn trai không phải vì cô bảo thủ, ngược lại suy nghĩ và cách sống của cô rất thoáng, chẳng qua không có thời gian yêu đương mà thôi. Cha mất từ khi cô còn bé, bây giờ sức khỏe của mẹ không tốt, thỉnh thoảng còn ngã bệnh. Gia đình lại phải nuôi em trai học đại học và sau này mua nhà, mua xe cho nó, giúp nó lấy vợ nữa, cô không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này được. Vân Mộng thẳng, lưng, ngước mắt nhìn Lục Cẩn Hiên. Tôi muốn xem ký hợp đồng trước, ngộ nhỡ hợp đồng có mấy điều khoản kỳ lạ gì thì sao? Nếu chỉ ngủ, ngủ với người đàn ông này, anh ta chưa có vợ con, bạn gái, vị hôn thê gì đó thì có lẽ cô vẫn chấp nhận được. Mới nghĩ đến đây, cô liền nghe anh nói, tôi độc thân, sao, anh ta đọc được suy nghĩ của cô à? Lục Cẩn Hiên mặt không đổi sắc đi về phía bàn, cầm đến một hợp đồng dày cộm đã chuẩn bị sẵn, nói. Xem kỹ, Vân Mộng nhận lấy hợp đồng mà có chút không biết nên nói thế nào, hóa ra người này từ đầu đến cuối đều đang tuyển tình nhân cho mình chứ đâu phải thư ký. Nhưng sao lại là cô? Cách chương,